Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 37. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ thông qua một tiếng đồng hồ đánh giá, cuộc thi uy lực của kiếm cũng đã phần cao thấp. Lăng Thần vẫn dẫn đầu với số điểm tuyệt đối 100. Giả Phi Ương thì đứng thứ 2 với 99 điểm. Tà Phá Thiên đứng thứ 3 với 95 điểm. Tô Tiểu Nghiên, Vương Hình Dư và những người khác cũng có xếp hạng rất cao. Điều khiến tất cả mọi người đều rớt cả mắt kính là Lâm Bắc Thần đã thất bại trong phần thi này, vẹn vẹn chỉ đạt được 88 điểm xếp thứ 74. Hơn nữa, điều càng kỳ lạ hơn nữa là trong quá trình Lâm Bắc Thần đang xuất kiếm chém vào Trác Tử Thạch Trận, không biết là bị lực phản chấn đả thương hay vì lý do nào khác, bước chân lại lắc lư trực tiếp ngã xuống đất. Mặc dù phản ứng của hắn cực kỳ nhanh chóng, ngay lập tức đứng dậy, nhưng rất nhiều người vẫn chú ý đến cảnh tượng này. Sau hai cuộc đánh giá về tốc độ kiếm và sức mạnh của kiếm, ngày thứ ba của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá cuối cùng cũng kết thúc trong một bầu không khí vô cùng kỳ quái. Tiếp theo đây lại là một cảnh tượng kỳ lạ khác. Chính vào lúc quan chủ khảo Ngô Phượng Cốc tuyên bố kết thúc buổi thi, bởi vì quyền hạn thần thánh của chủ khảo quan mà luật pháp ban cho cũng theo đó mà kết thúc. Ông ta ngay lập tức bị trợ lý giám khảo dẫn theo giáp sĩ của sở giáo dục xông vào, không chút khách khí cong tay lại rồi đưa đi. Có vẻ như sự nghiệp công chức viên của người này đã đi đến hồi kết rồi. Nhưng cũng giống như một trận bóng đá, cho dù trọng tài có đèn tối đến mức nào, phạt có ngu ngốc đến đâu, vậy thì xuất ra bao nhiêu thẻ đỏ thì các cầu thủ trên sân đều phải tuân theo, đợi cho đến khi trận đấu kết thúc mới thông qua các biện pháp và đường lối hợp lý để kháng án tiêu hủy thẻ vàng. Nhưng kết quả của trò chơi nhìn chung đều sẽ không thay đổi, còn trọng tài hoa mắt ù tai vẫn phải chịu án phạt nhất định. Cái gì vậy? Vị đại gia này, đây là... Lâm Bắc Thần không thể nào hiểu nổi phát ra câu hỏi như vậy. Hắn đã đợi, lợi dụng còn khỏe mẽ. Trong sâu thẳm trái tim mình, hắn còn rơi một giọt nước mắt vô hình cho vị chủ khảo quan Ngô Phượng Cốc kỳ quặc kia. Chuyện ngày hôm nay sẽ là nỗi nhục nhã của ngươi. Tào Phá Thiên đi tới và nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Liên quan cái rắm gì đến ta? Lâm Bắc Thần không ngần ngại bán đứng Ngô Phượng Cốc nói: các người cũng đã thấy rồi đấy, ta đã rất mạnh mẽ yêu cầu thi lại, nhưng chủ khảo quan lại không đồng ý. Không lẽ một học viên bình thường có thể chống đối giám khảo sao? Tào Phá Thiên khinh thường nói: ông ta sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng, còn ngươi, ha ha, ngươi cũng đã định sẵn sắp phải thân bại danh liệt rồi. Hả? Lâm Bắc Thần rất kinh ngạc hỏi ngược lại: không lẽ trước đây ta chưa đủ thân bại danh liệt sao? Một cụm máu suýt nữa phun ra từ miệng của Tào Phá Thiên. Lời này rất có lý. Cái tên phá gia trì tử này trước đó đã là tiếng xấu vang rền rồi. Người thật đúng là lợn chết không sợ nước rồi. Tào Phá Thiên tức điền lên nói: ta vô tội, ta... Lâm Bắc Thần nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn vội vàng xoay người lại và lau đi, lúc này mới chế nhạo nói: họ Tào kia, người vẫn nên nghĩ xem tiếp đây làm sao mà trở mình đi. Trong cuộc cá cược của chúng ta đã liên tục chiếm được thế thượng phong. Đợi cho đến khi người thua trong cuộc thi Thiên Kiều tranh bá, ta sẽ không khách khí mà giết chết người đấy. Tào Phá Thiên với vẻ mặt kỳ quái trầm ngâm nói: người bị thương rồi à? Nói bậy. Trong đáy mắt của Lâm Bắc Thần thoáng qua một tiếng hoảng loạn quát lớn: người đừng nói nhảm, ha ha, làm sao ta có thể bị thương được chứ? Nói xong liền xoay người rời đi. Tào Phá Thiên cũng không đuổi theo hắn, mà đột nhiên suy nghĩ rất nghiêm túc. Đêm qua trong thành đã lưu truyền một tin tức rất kỳ lạ. Đó là Lâm Bắc Thần trong trận chiến sức mạnh, bởi vì đã thi triển ra một bí thuật nào đó, dẫn đến việc hao tổn một lượng lớn khí huyết, ngũ tạng đã bị thương, được học viện số 3 bí mật cứu chữa khẩn cấp mới miễn cưỡng áp chế được thương thế. Hơn nữa tin tức này không phải là không có căn cứ. Nghe đồn có giáo viên của học viện số 3 không vừa mắt Lâm Bắc Thần nên đã âm thầm dùng lưu hình thạch để ghi lại hình ảnh Lâm Bắc Thần điều trị thường thế. Có thể nhìn thấy rõ ràng toàn thân của Lâm Bắc Thần đều là máu tươi. Dưới sự cứu chữa của các giáo viên học viện hét lên thảm thiết. Hôm nay, một số sòng bạc và trung tâm cá độ trong thành đặt cược cho Lâm Bắc Thần đã tiến hành một số điều trị. Đối với loại chuyện này, bất luận là nhà cái hay là quần chúng đánh cược đều nửa tin nửa ngờ, vẫn giữ lại một chút ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ xem ra, việc Lâm Bắc Thần chảy máu vừa rồi chắc chắn không phải là giả, mà là thực sự bị thương. Ha ha, điều này rất thú vị. Thiên kiêu tranh bá vốn là một cơ hội tuyệt vời để hắn trở mình. Nhưng trong cuộc thi kiếm tốc hôm nay lại không quý trọng danh dự của mình như vậy, lại còn dùng kiếm đập dưa, dùng phương thức mưu lợi vụng về như vậy để mà thấy khiến người ta khinh thường. Hóa ra là do cơ thể trọng thương. Tào Phát Thiên bật cười nói, trận chiến tiếp theo đây sẽ trở nên rất thú vị. Tâm trạng của hắn đột nhiên tốt lên rất nhiều. Sâu bên trong trúc viện, mặt trời đã ngã về hướng tây, hoàng hôn đẹp vô cùng, trời chẳng phảng tối. Thiếu gia, các thương nhân đều đang ở bên ngoài đợi người đấy. Quản gia Phương Trung với vẻ mặt ngưỡng mộ nói, có hẳn 20-30 thương nhân, trưởng quầy của các tiệm vung tiền vàng đã gửi tiền vàng đến, đang đợi người mở miệng. Thiếu gia, người thật sự là kỳ tài ngút trời, lại có thể nghĩ ra được ý tưởng kiếm tiền này. Sự sùng bái của lão đồ tà đối với người giống như nước sông dâng trào, liền biển không dứt, giống như lũ quét bộc phát, không thể nào kiểm soát nổi. Những lời này sao lại nghe quen tai như vậy chứ? Lâm Bắc Thần nhổ ra một ngụm máu giấu dưới lưỡi, lại nói, mấy cái thứ không bằng chó má kia, tôi hôm qua thiếu gia ta đi tìm bọn họ, ai đấy đều hơ hững lạnh lùng, hôm nay bọn thiếu gia sẽ khiến bọn họ không với cao nổi. Phương Trung liền sửng sốt nói, thiếu gia, vàng tới tay thôi, người thật sự muốn từ chối sao? Đương nhiên là không, Lâm Bắc Thần nói, chỉ là có nhiều quảng cáo quá rồi, không nhận thêm được. Ăn nhiều nhanh no, nhận làm người đại diện ở những nơi há nát cũng sẽ tiêu hào nhân khí hiện tại của thiếu gia ta, phá hoại thanh danh của thiếu gia ta đấy. Vương Trung nghe xong mà không nói nên lời. Thiếu gia, người có phải là có hiểu lầm gì về danh tiếng của mình không? Cái thứ này người từng có sao? Hôm nay, cuộc đại chiến chém rửa kết thúc, một chút vinh dự và đổi mới mà người khó khăn lắm mới tích góp được từng chút một, đã hoàn toàn quay trở lại rãnh nước cống rồi, người biết không? Danh tiếng của người hiện tại còn thối hơn nhiều so với chữ thối trước đây đấy. Không chỉ là một kẻ não tàn, háo sắc, ăn chơi trác táng, phá gia chi tử, mà còn là một kẻ phá luật, một kẻ lường gạt. Nói người là một con chuột qua đường, cũng là sỉ nhục một con chuột, người có biết không? Đương nhiên là Vương Trung không dám nói ra những lời này. Liền nghe thấy Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, chuyện tiếp theo đây cứ giao cho ngươi, thiếu gia ta ủy quyền cho ngươi tìm một nơi để mở đấu giá. Từ ngày mai cho đến trước cuộc chiến toàn đội, thiếu gia ta tổng cộng chỉ nhận 3 cái quảng cáo, giá khởi điểm là 500 tiền vàng, có thể đấu được tới giá nào thì tính giá đó. Vương Trung vừa nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, đây là một cách tốt. Được rồi thiếu gia, người yên tâm đi. Vương Trung quay người định đi làm việc. Lâm Bắc Thần lại nói, đúng rồi, kế hoạch mà chúng ta đã thương lượng hôm qua đã tiến hành thế nào rồi? Vương Trung vừa nghe thấy điều này liền mặt mày hớn hở nói, mọi việc đều ở trong tầm kiểm soát, ngày mai chúng ta nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Được rồi, đi đi. Lâm Bắc Thần gật đầu hài lòng. Một lúc sau, tỷ nữ xinh đẹp Thiến Thiến đến bẩm báo, thiếu gia, có một vị thiếu nữ đang ở ngoài rừng trúc cầu kiến, đó là bạn gái của người. Bạn gái của ta sao? Lâm Bắc Thần theo bản năng hỏi, bạn gái nào của ta? Mãi sau nhìn thấy biểu cảm phong phú trên gương mặt của tỷ nữ xinh đẹp Thiến Thiến, ngay lập tức biết rằng bản thân đã hỏi sai rồi. Tuy nhiên hắn cũng không giải thích, ôi, nữ nhân chính là rắc rối. Lâm Bắc Thần bước ra khỏi rừng trúc, kết quả nhìn thấy thiên kiều đệ nhất xinh đẹp vô song của Vân Mộng Thành, Lăng Thần. Sao người lại đến đây? Lâm Bắc Thần bất ngờ hỏi. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện không thấy đại cựu ca và nhị cựu ca, không khỏi đau đầu một trận. Lăng Thành chủ, ông quên quản cho tốt nữ nhi của mình đi. Trời đã gần tối rồi, còn đến tìm trai tơ như ta, bị người ngoài biết được sẽ ảnh hưởng xấu thế nào chứ? Sự trong sạch của ta làm sao mà bảo vệ và minh chứng được đây? Không mời ta vào nhà ngồi sao? Lăng Thần nói. Hình như đây là lần đầu tiên ta tới đây tìm huynh, đúng không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cười ngại ngùng nói. Vẫn là thôi đi, ảnh hưởng không tốt. Trên cái trán trườn bóng như ngọc của Lăng Thần, một hàng hắc tuyến rủ xuống. Lúc ban ngày sức mạnh không biết xấu hổ kia đi đâu rồi chứ? Lúc này ngược lại là trở nên thật dè dặt. Cho nên huynh thật sự bị thương rồi sao? Lăng Thần lại hỏi. Mặc dù vẻ mặt của nàng cũng bình tĩnh, không có chút gợn sóng, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại ẩn giấu một sự quan tâm hiếm thấy, khiến cho khí chất nhân cách tổng tài bá đạo của nàng có hơi khác so với trước đây. Nói ra cũng rất kỳ lạ, kể từ sau khi kết thúc vòng dự tuyển, nhân cách kẹo đường nhỏ trong hai mặt nhân cách của Lăng Thần dường như cũng chưa từng xuất hiện nữa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, thành thật nói, thực ra thì không. Lăng Thần nghe vậy, ngay lập tức có một làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua trên khuôn mặt tuyệt mỹ, không chút tì vết kia. Câu trả lời này khiến Lăng Thần rất vui. Nụ cười này khiến Lâm Bắc Thần không khỏi sững sờ, mê mẩn tâm thần. Thế giới này thực sự rất không công bằng. Có những người sinh ra đã khoáng đạt hơn người, không những gia cảnh hiển hách hậu đãi, có phụ mẫu ca ca thương yêu, tài năng vô song, còn có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc. Chúa sáng thế hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của thế giới đều ban tặng hết cho nàng. Giống như Lăng Thần trước mặt, vẻ đẹp của nàng tựa như một thanh thần kiếm sắc bén tuyệt thế, không chỉ có tính xâm lăng mà còn có tính độc đáo, có một không hai, không gì sánh bằng. Dùng hình ảnh hoa hồng có gai để hình dung cũng đều hiện ra vẻ thế tục. Tóm lại mà nói, vẻ đẹp của Lăng Thần khiến người sợ thần phục, nhưng lại cầm lòng không động mà muốn tiến lại gần. Cho dù là một chén thuốc độc cũng cam tâm tình nguyện uống nó. Thật sao? Lăng Thần lại hỏi một câu. Thật. Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Lăng Thần mở lòng bàn tay ra. Trong bàn tay nhỏ bé tinh xảo hiện ra ngọc quang. Cầm một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc tinh xảo. Bên trong có lẽ là có thứ gì đó đại loại như thuốc trị thương, trông có vẻ vô cùng quý giá. Những cái bình nhỏ bạch ngọc, trơn bóng và tinh tế kia lại trở thành cái nền ảm đạm vô quang cho lòng bàn tay nhỏ bé của nàng ấy. Lâm Bắc Thần hơi do dự. Cái bình nhỏ bằng bạch ngọc kia đã bay qua rồi. Hắn đành phải cầm nó vào trong tay và nói, cảm ơn. Hà tất phải khách sáo như vậy. Lăng Thần suy nghĩ một chút rồi nói, mình vừa hai tỷ nữ xinh đẹp kia từ lúc nào vậy? Sao ta không biết? Không phải trước giờ huynh đều rất thiếu tiền sao? Trên trán của Lâm Bắc Thần ngay lập tức lóe lên một chữ huy lớn màu đỏ tươi. Hắn vừa định nói điều gì đó. Huynh không mời ta vào, sau này đừng hối hận đấy. Lăng Thần nói xong liền xoay người rời đi. Hả? Câu sau cùng này có nghĩa là gì nhỉ? Chẳng lẽ mời nàng ta vào thì có thể... ý nghĩ đèn tối. Không phải chứ, nếu đúng là như vậy. Lâm Bắc Thần là cảm thấy loại tuyệt học 36 thức nào đó của mình đã rục rịch ngóc đầu dậy rồi. Nhưng mà hắn cũng không hối hận đâu. Dù sao thì sớm muộn gì mình cũng sẽ trở về trái đất, không thể làm hại những cô nương tốt của thế giới này được. Một chút tự mình hiểu lấy mình này, Lâm Bắc Thần vẫn có. Hắn cầm lấy cái bình ngọc, quay người trở lại phòng ngủ. Ai mà biết mông ngồi còn chưa nóng, tỷ nữ xinh đẹp Thiến Thiến lại tiến vào, cười híp mắt bẩm báo. Thiếu gia, bên ngoài lại có bạn gái khác tìm từ người rồi. Hả? Lâm Bắc Thần trừng mắt, nhìn tiểu tỷ nữ càng ngay càng to gan này. Ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Thiếu gia ta là loại tra nam soạt chân kia sao? Hắn đứng dậy đi ra ngoài rừng trúc, nhìn thấy dưới ánh trăng đêm, một tiểu nữ xinh đẹp thân mặc trang phục tế tử màu trắng, nhất thời sững sờ. Sao người lại đến đây? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi. Nói xong hắn đột nhiên nhớ ra vừa rồi, khi nhìn thấy Lăng Thần, mình cũng đã hỏi một câu y chang như vậy. Tuy rằng không thẹn với lòng, nhưng lại có cảm giác chột dạ của tra nam tràn ngập là thế nào nhỉ? Thần ca ca, đây chính là nơi ở của huynh sao? Quả nhiên rất là yên tĩnh, giống như nơi ở của một cao nhân thế ngoại ẩn cư với thế gian. Ta có thể vào tham quan một chút được không nhỉ? Gia Phi Ương cười ngọt ngào hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào giống như đóa hoa bách hợp sắp nở trong nắng mai. Như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ nở rộ ra một mỹ nhân động lòng người nhất trên thế gian này. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, vẫn cười rất ngượng ngùng mà từ chối. Ấy ấy, không được đâu, nơi này là học viện tạm thời cho ta mượn ở thôi, không cho phép người bên ngoài học viện bước vào, xin lỗi nhá. Gia Phi Ương cười híp mắt giống như vầng trăng lưỡi liềm nói. Không sao, không sao cả. Đúng rồi, ta tới đây để đưa cái này. Nàng cũng lấy ra một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc, lại nói. Nghe nói thần ca ca bị thương rồi. Đây là thánh dược trị liệu của thần điện, có thể bổ sung khí huyết bị tổn thất của cơ thể, rất có hiệu quả đấy. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra một chút vẻ kỳ lạ. Tình huống gì thế này? Hai người các ngươi trong quá trình thi thiền kiểu tranh bá, cành đùa lẫn nhau thì cũng thôi đi. Đến cả tặng thuốc cho ta, cũng chọn cái bình giống y hệt nhau sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, rồi nghiêm mặt nói. Dạ tế từ, thật ra ta không bị thương, cho nên không cần uống thuốc của ngươi. Vẫn xin giữ lại thánh dược để giúp đỡ những người thực sự cần đến nó. Đây là một sự từ chối rất chính thức. Trong đôi mắt to tròn của Gia Vị Ương lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Lâm Bắc Thần, chỉ đành cười mà nói. Thần ca ca, không bị thương thì tốt rồi, vậy ta về trước đây. Trận chiến ngày mai, thần ca ca cũng phải cố lên nhé, cố lên. Lâm Bắc Thần nghe xong thì nói. Dạ tế tử cũng cố lên. Gia Vị Ương làm ra vẻ buồn lòng nắm đấm, sau đó xoay người rời đi. Rừng trúc lộng gió, lá trúc bay bay. Ôi, tiểu tử trò thật là tuyệt tình, lần này đã làm tổn thương trái tim của tiểu cô nương nhà người ta. Một tiếng thở dài yếu ớt truyền đến. Lâm Bắc Thần quay người hành lễ nói, tham kiến Hải giáo viên. Người xuất hiện bên cạnh hắn lúc này chính là Hải lão nhân, giáo viên tạm thời của năm 2 học viện số 3. Tiểu tế tử quyến rũ này rõ ràng đã đang theo đuổi trò mà. Hải lão nhân nói, trò hà tất phải từ chối rõ ràng như vậy. Lâm Bắc Thần vốn dĩ muốn nói một câu, có quá nhiều người theo đuổi ta, nàng ta có tính là gì chứ? Nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy như vậy thì quá kiêu ngạo và không biết xấu hổ rồi. Làm người không thể không biết xấu hổ như vậy. Thế là hắn thở dài một hơi, làm ra vẻ thầm thúy nói. Ta đã từng vì say rượu mà quất ngựa truy phòng, sợ tình nhiều mỹ nhân mệt lắm. Ta không còn là tình cặn bã của ngày xưa nữa. Đã không thể cho người ta trốn trở về, hà tất phải mập mờ dây dưa, chỉ bằng dứt khoát lưu loát chấm dứt tất cả cho xong. Cho con nhỏ như vậy, làm sao biết không cho tiểu cô nương này trốn trở về được chứ? Hải lão nhân hỏi ngược lại. Vậy thì tại sao trò lại nhận thuốc của tiểu nhà đầu lăng gia kia? Lâm Bắc Thần nói, bởi vì ta và nàng đã từng trải qua mưa gió ở vòng dự tuyển, hơn nữa trong đêm đấu kiếm, nàng còn cứu ta một mạng. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Nghe thấy câu trả lời như vậy, ông lão trầm mặc một hồi lâu mới thở ơ nói. Sư phụ trò năm đó, nếu như có sự gác ngộ như trò, làm sao có thể rơi vào kết cục như ngày hôm nay? À, ha, ha. Nói là muốn luyện tâm với Hồng Trần, làm sao biết được phòng bà của Hồng Trần còn lợi hại hơn bất kỳ thần công bí pháp nào chứ? Thiên sơn phản thủy kiếm không qua, một sợi tơ tình không thể thoát ra được. Ngay cả thần linh cũng chưa chắc có thể khám phá ái hận tình thủ. Một phàm nhân nhỏ bé làm sao dám dùng Hồng Trần để luyện tâm? Ta vẫn còn nhỏ, không thích hợp để nói về chủ đề này. Mặc dù trong lòng của Lâm Bắc Thần có chút tò mò về quá khứ của Đinh Tam Thạch, nhưng cũng không tiếp tục đặt câu hỏi nữa. Tuy rằng Hải lão nhân rất ngạc nhiên, tiểu tử này lại có âm điệu thấp như vậy. Đương nhiên cũng không dễ dàng đe cổ Lâm Bắc Thần mà cưỡng chế chỉ đành hỏi. Cho có biết nội dung kiểm tra của thiền kiều tranh bá chiến ngày mai là gì không? Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Chủ nhiệm Lưu đã nói qua bài kiểm tra ngày mai sẽ là thần pháp. Thần pháp là gì? Hải lão nhân hỏi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Nhảy lên ngang dọc, gián tiếp dây dịch à? Hải lão nhân gật đầu hài lòng. Chính xác. cho phải nhớ kỹ, con đường võ học suy cho cùng, thứ theo đuổi chính là hai thái cực, sức mạnh và tốc độ. Chẳng hạn như kiểm tra kiếm thuật, kiểm tra thân pháp cũng là như vậy. Lâm Bắc Thần nảy sinh cảm giác tán đồng. Hai lão nhân lại nói, cho hiện tại đã nắm vững thần pháp gì, thi triển ra cho ta xem một chút. Lâm Bắc Thần hơi do dự, sau đó thi triển hai môn thần pháp Vân Trung Phi Vũ và Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ. Thần pháp Vân Trung Phi Vũ đã đến cực hạn, không còn thích hợp với trò nữa. Ngược lại Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ này rất thú vị. Mặc dù là chiến kỹ nhị tinh, nhưng gián tiếp dịch chuyển trong không gian nhỏ cũng không thua kém chiến kỹ tam tinh, không cần cải tiến. Hải lão nhân xem xong, nhận xét một lượt, suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ ta sẽ truyền thụ cho trò một môn thần pháp gọi là phủ quang lược hành đạp lãng bộ. Càng phù hợp với tâm pháp hệ thủy ngự lòng biến của trò hơn, trò nhìn cho rõ đây. Tiếng thủy triều vang lên, chiều thứ nhất, phù quang. Hải lão nhân hơi dậm chân trái, thân hình lắc lư, ngay lập tức giống như một đạo quang ảnh mơ hồ bắn ra, chân không chạm đất, bay bổng đạp trong hư không tới ngoài 20 mét, thân hình liền ngưng tụ hơi ngã xuống. Chiêu thứ hai, lược ảnh. Mũi chân phải của ông ta kiễng ra, dẫm lên một mảnh lá trúc đang rơi xuống, rồi lại bay vút lên trời, giống như đột nhiên phân thân, để lại hàng loạt bóng khói trái phải trước sau khác nhau trong cảnh chiều hồ. Người ngay lập tức quay trở lại vị trí cũ, nhưng những bóng khói hư ảo này vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, thần pháp tốt. Một bước 20 mét, không chỉ phạm vi dịch chuyển xa hơn, mà tốc độ cũng nhanh hơn. Không hổ danh là phù quang lược ảnh, nhìn rõ rồi chứ? Hải lão nhân hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu lìa lịa, nhìn rõ rồi. Chiều thứ nhất, thần như phù quang, quỹ đạo khó nắm bắt. Chiều thứ hai giống như lưu ảnh, khó có thể phân biệt được chân thân. Tốc độ của chiều thứ nhất càng nhanh thì hư ảnh của chiều thứ hai biến hóa càng có tính mê hoặc hơn. Và tất cả mấu chốt đều nằm trong từng cách dậm chân. Có phải hàm ý của hai từ đạp lãng không? Hai lão nhân bật cười ha hả. Đúng vậy, lão phụ quả nhiên không nhìn lầm trò. Trò thật sự là thiên tài trong thiên tài. Lâm Bắc Thần dường dường đắc ý nói. Đó là... Nói đến nửa chừng, hắn đột nhiên giật mình. Không đúng. Vừa rồi mặc dù ta cũng dùng điện thoại để quay hình, nhưng còn chưa tạo ra app tù luyện. Tại sao ta có thể giải thích được ý nghĩa đại khái của phủ quang lược ảnh đạp lãng bộ một cách rõ ràng như vậy chứ? Ta sao? Chẳng lẽ ta thực sự là một thiên tài sao? Hắn bắt đầu có sự nghi ngờ sâu sắc. Hải lão nhân đưa cho Lâm Bắc Thần cuốn bí tịch giải thích chi tiết về phủ quang lược ảnh đạp lãng bộ, rồi lại nói. Cuộc các cực giữa trò và Tào Phá Thiên, ta đã biết rồi. Không ngờ rằng một chàng trai nhỏ bé lành lợi như trò lại đột nhiên trở nên có nhiệt huyết như vậy. Lâm Bắc Thần rất khiêm tốn nói, ồ, lúc đó thực sự là não uống nước rồi, không nên bốc đồng như thế. Hắn vốn tưởng rằng Hải lão nhân già sẽ nói một câu, người trẻ tuổi có nhiệt huyết là tốt. Không ngờ rằng lão nhân tóc xanh dưới ánh trăng này lại vô cùng đồng tình với hắn. Trò thật sự là não bị uống nước rồi. Nếu như ta có mặt ở đó, nhất định sẽ ngăn cản trò. Trò cho rằng người của Bạch Vân Thành dễ dàng thua như vậy sao? Hả? Ý của ông là gì vậy? Trong lòng của Lâm Bắc Thần có một sự dự cảm rất xấu. Sau này trò sẽ biết. Hải lão nhân lắc đầu nói, trò phải nỗ lực hết sức trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Phân đoạn mang ý nghĩa quyết định thực sự nằm ở trận đấu võ đài và thi đấu đồng đội. Những cái bây giờ đây chẳng qua chỉ là những màn khởi động mà thôi. Thành tích xếp hạng hiện tại của trò rất tốt, nhưng đừng vì vậy mà dường dường tự đắc. Giờ xảy một chút chính là vực sâu vạn trượng. Nếu trò thắng, Tào Phá Thiên chắc chắn phải chết. Nếu trò thua, trò chắc chắn phải chết. Lâm Bắc Thần nói, ý gì vậy? Đang định hỏi thì Hải lão nhân đã biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ hoài nghi, quay trở về trúc viện. Sau khi tải xuống app phủ quang lược ảnh đạp lãng bộ trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại, liền nhấp vào để chạy và tu luyện môn thần pháp này. App Vân Trung Phi Vũ cũng bị hắn xóa khỏi điện thoại. Cho tới bây giờ, chiến kỹ ở giai đoạn đầu đã bị loại bỏ, chỉ có app kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên là không bị hắn gỡ cài đặt. Trong đáy lòng hắn có lẽ là muốn dùng nó để tưởng niệm lại đoạn đường lúc mới bắt đầu bật hack. Hắn sắp xếp lại điện thoại một lượt. Các app tù luyện vẫn có trên giao diện chính của điện thoại, bao gồm Bích Hải Tam Kiếm, Trừ Thủy Kiếm Pháp, Ưng Yến Song Phi Tụ Tiễn Thuật, Bách Bộ Phách Thần Trưởng, Nghịch Quyết Hành Khí Cuồng Chiến Thuật, Kim Dĩ Hành Ba của Ngư Long Biến Tầm Pháp, Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm, Thầu Hương Thiết Ngọc Bộ, Phụ Quang Lực Ảnh Đạp Lãng Bộ, Phạn Độc Tường Giải Thiên, Ác Long Bảo Hao, Tinh Thần Lực Sơ Giải, Thực Nhật Lòng Tiễn, Vô Tường Kiếm Cốt Bản Hoàn Chỉnh. Trong đó, bài áp Trừ Thủy Kiếm Pháp, Tinh Thần Lực Sơ Giải, Ưng Yến Song Phi Tu Tiễn Thuật, Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm, Thầu Hương Thiết Ngọc Bộ, Ác Long Bảo Hao, Vô Tường Kiếm Cốt Bản Hoàn Chỉnh đều đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Ngoại trừ Tinh Thần Lực Sơ Giải là tâm pháp tu luyện không thể suy diễn ra sát chiêu, sáu chiến kỹ khác đều đã suy diễn ra sát chiêu cuối cùng rồi. Nếu nó tiếp tục vận hành cũng sẽ không mang lại lợi ích tu luyện cho Lâm Bắc Thần. Phải học cách bỏ đi những cái không cần thiết. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, liền gỡ cài đặt tất cả bảy ứng dụng này khỏi điện thoại. Sau khi được gỡ bỏ, năng lực cũng sẽ không biến mất khỏi cơ thể của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần của hôm nay, tu vi huyền khí đang ở cảnh giới võ sư cấp 2. Huyền khí thuộc tính thủy, ngoài năng lực chữa trị siêu phàm ra, những phương diện khác tạm thời vẫn chưa biểu hiện ra tính đặc thù. Sức mạnh thể chất, bởi vì đã đạt tới cảnh giới hắc thiết kiếm cốt của Vô Tường Kiếm Cốt, nên đã có được sức mạnh vạn năng, da dày thịt béo, vượt xa so với cường giả cùng cảnh giới. Còn cảnh giới tinh thần lực đang ở tầng thứ nhất luyện tinh hóa khí trong ba đại cảnh giới, tức là gần đạt đến trình độ đỉnh phong viên mãn. Nếu so sánh theo chiều ngang, cảnh giới này đã là trình độ đỉnh cao mà một võ sư cấp 6 có thể đạt tới. Việc tu luyện tinh thần lực có những ràng buộc rõ ràng với thể chất. Nói tóm lại, thực lực hiện tại của Lâm Bắc Thần dưới tiền đề không thi triển độc thuật và nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật hoàn toàn có vốn liếng để khiêu chiến với người trên hai tiểu cảnh giới. Còn nếu như hoàn toàn thể hiện ra, bao gồm các chức năng khác của điện thoại, bản thân hắn cũng không chắc có thể đạt đến trình độ nào. Nhưng có những điều nhất định lại rất chắc chắn. Muốn vượt qua một đại cảnh giới, đối chiến với cường giả cảnh giới tổng sư lại là điều tuyệt đối không thể. Bởi vì đó là một cảnh giới võ đạo hoàn toàn mới. Thực lực của Tào Phá Thiên có lẽ sẽ không đến mức đột phá đến cảnh giới tổng sư. Sau khi phân tích một hồi, Lâm Bắc Thần cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hắn đặt điện thoại xuống và ngủ tiếp đi. Câu nói của Hải Lão Nhân khiến hắn bắt đầu tỉnh ngộ. Trong trận chiến thiên kiều tranh bá tiếp theo đây, không được quá tự tin bất cẩn nữa. Ngày 12 tháng 8, ngày thứ tư của thiên kiều tranh bá chiến năm 88, lúc trời tờ mờ sáng, trời có mưa nhẹ. Nhưng mà khi mặt trời lên cao, mưa đã ngừng rơi. Toàn bộ thế giới đã tươi mát hơn rất nhiều. Thảm thực vật tươi tốt xanh tươi, giống như được thanh tẩy, trong lành tươi mới. Khi Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa thức dậy, quản gia Phương Trung đã vô cùng phấn khích gõ cửa và mang đến một tin mừng. Thiếu gia, chúng ta phát tài rồi. Tổng cộng có 4.500 đồng tiền vàng đã thu được từ cuộc đấu giá đêm qua. Người trúng thầu cuối cùng là Thương hội Thiên Lý Hành, cửa hàng châu báu và đồ ngọc Thải Châu và chuỗi cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại Sư chi nhánh Vân Mộng Thành. Theo yêu cầu của người, đã bảo bọn họ chuẩn bị sẵn tất cả các vật dụng cần thiết ngay trong đêm, chúng đều ở đây. Trong mắt của Phương Trung lóe lên vẻ sùng bái đối với thiếu gia nhà mình. Rất tốt. Lâm Bắc Thần bật dậy ngay lập tức, toàn bộ cảm giác buồn ngủ đều tiêu tan. Hắn duỗi eo chấn chỉnh nói, nhưng mà là ta phát tài, không phải chúng ta. 4.500 tiền vàng lấp lánh ánh hào quang khiến Lâm Bắc Thần có cảm giác tuyệt vời. Hắn cười khúc khích, lấy ra một đồng từ trong đó đưa cho Phương Trùng nói, 10 đồng tiền bạc này coi như là tiền công người cực khổ đêm qua, không cần khách sáo, cầm lấy đi. Thiếu gia, cái mà ngươi đang cầm là một đồng tiền vàng thôi đấy. Nhưng ông ta cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lấy ra 90 đồng bạc thối lại, rồi cầm lấy đồng tiền vàng này, với vẻ cảm kích nói, đà tạ thiếu gia đã ban thưởng. Xin hỏi, người có bao giờ nhìn thấy ban thưởng rồi còn phải trả lại tiền vàng chưa? Phương Trung trong lòng thầm nói, ta cũng là sống lâu rồi mới thấy. Lâm Bắc Thần cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh lại trong cơn phấn khích, lại lấy ra 2.500 đồng tiền vàng và nói: đây là tiền vốn, hôm nay nghĩ cách đến các sòng bạc lớn và chơi hết mình, có thể kiếm được một khoản tiền lớn hay không còn tùy thuộc vào ngày hôm nay. Qua ngày hôm nay, sau này sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa. Vương Trùng vỗ ngực bảo đảm và nhận lấy tiền vàng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, lại dứt khoát lấy ra 1.500 tiền vàng khác và nói: lấy hết luôn đi. Liều một phen, xe đạp trở thành xe máy, thắng sẽ là người mẫu trẻ, thua thì xuống biển làm thuê. Giữ lại 1.000 đồng vàng để sạc điện thoại, xem như là vàng dự phòng, chắc cũng đủ dùng rồi. Dưới sự hầu hạ của hai tỷ nữ xinh đẹp Thiến Thiến và Thiên Thiên, hắn tắm rửa thay y phục, ăn sáng và dặn dò hai nữ nhân không được buông lỏng bài tập về nhà của Quang Tương. Lúc này, Lâm Bắc Thần mới đi vào trong học viện tụ họp với mấy người khác. Lâm Bắc Thần, vết thương của ngươi thế nào rồi? Trên xe ngựa đi tới trường thi, Bạch Cẩm Vân oang oang hỏi. Các người cũng biết sao? Trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra một nụ cười, tin tức đã lan truyền rất tốt. Hắn nhẹ nhàng nói, đã khỏi rồi, không cần lo. Ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì thủy hoàn thuật của người cũng có năng lực trị liệu vô song. Bạch Cẩm Vân nói. Mặc dù Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương không nói gì, nhưng sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay là kiểm tra thần pháp, buổi chiều là kiểm tra thảo dược, đan tế và huyền khí. Trong vòng một ngày, toàn bộ cả ba môn thi đều kết thúc, thời gian rất gấp rút. Hàn Bất Phụ miễn cưỡng tìm một chủ đề để nói chuyện. Nhạc Hồng Hương khẽ gật đầu cười nói, ta đoán có thể là sẽ có một phương thức kiểm tra đặc biệt, có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Hôm nay, mọi người đều không thể buông lỏng được. Bạch Cẩm Vân hiển nhiên không quá cam tâm đến thành tích thi, mà chuyển đề tài nói, này, các người đã nghe nói gì chưa? Chủ khảo quan Ngô Phượng Cốc ngày hôm qua đã bị sở giáo dục khai trừ, hoàn toàn bị đuổi khỏi hàng ngũ nhân viên công vụ rồi. Chà chà chà, Lâm Bắc Thần, người có cái gì muốn nói không? Lâm Bắc Thần giơ tay lên trên trán của tiểu lô ly ngực bự này, búng một cái để nói, càng ngày càng không có quy tắc. Trước đây gọi ta là Lâm học trưởng, bây giờ lại còn gọi thẳng tên. Bạch Cẩm Vân che trán hét toáng lên. Mọi người trong xe đều bật cười. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, hơn nữa, ta có thể có gì muốn nói chứ? Các người cũng nhìn thấy rồi đấy, ta không phản đối việc kiểm tra lại kiếm tốc, nhưng mà Ngô chủ khảo quan nhất quyết không cho, ta có thể làm gì chứ? Mọi người đều đã quen với biểu hiện phù sỉ, đã lợi dụng còn khoe mẽ này của hắn. Một lúc sau, xe ngựa đã lái vào học viện sơ cấp hoàng gia. Sau về hai học viên thiên tài đang tập trung ở giữa thao trường, Trịnh Thu Thải và 10 thí sinh khác đã bị loại ở vòng đầu tiên, đang quan sát bên ngoài sân cỏ với tư cách là khán giả. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu cũng đã xuất hiện. Trước khi thiên kiều tranh bá chiến chính thức bắt đầu, vị sở trưởng sở giáo dục đã công bố quyết định trừng phạt đối với giám khảo Ngô Phượng Cốc ngày hôm qua trước mặt mọi người. Quả nhiên giống hệt như Bạch Cẩm Vân đã nói, vị viên chức trung thành với Sử Hấu Quân đã bị khai trừ rồi. Và lý do khai trừ lại là trong trường hợp quan trọng, dùng chỉ làm giám khảo, đã nói về rất nhiều chủ đề không liên quan đến cuộc thi. Nói bóng nói gió chính là quảng cáo phạm pháp. Lại không hề đề cập đến việc ông ta đã thay đổi phán quyết về thành tích của Lâm Bắc Thần. Điều này cũng có nghĩa là trong nội bộ sở giáo dục đã đạt được một thỏa thuận thống nhất. Thành tích ở trận đại chiến kiếm tốc của Lâm Bắc Thần ngày hôm qua là hợp lệ. Điều này khiến Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng khiến cho các giáo viên của học viện số 3, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống lại trong ngực rồi. Cuối bài phát biểu, ánh mắt của Lý Hùng Phu giống như gương nhìn về phía Lâm Bắc Thần trong đám đông, nó một cách đầy ẩn ý. Ta rất ngưỡng mộ một số học viên có đầu óc linh hoạt, nhưng mà hy vọng những ý tưởng thông minh như vậy có thể được dùng trên con đường đúng đắn, chứ không phải là đầu cơ trục lợi. Bổn quan nhấn mạnh một lần nữa, bắt đầu từ hôm nay, bất cứ học viên nào đều không được nói những điều không liên quan đến kỳ thi trong quá trình kiểm tra đánh giá. Người vi phạm sẽ bị trực tiếp tước bỏ tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá chiến Lâm Bắc Thần mỉm cười, là người đầu tiên nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Như thể một số học viên trong miệng đại lão của sở giáo dục không phải là hắn. Thế nhưng có một số ít học viên sắc mặt cũng thay đổi đáng kể đấy. Hôm qua bọn họ khó khăn lắm mới khắc phục được lòng tự tôn của thiên tài, gục ngã trước các thường nhân vung vẫy tiền vang và nhận vai quảng cáo với giá cao. Ai mà biết còn chưa kịp triển khai, sở giáo dục đã công khai nghiêm cấm quảng cáo trong cuộc thi. Cái này, trong hợp đồng đã ký tối qua, tiền vi phạm hợp đồng phải đền gấp mấy lần tiền cọc chứ. Những học viên này muốn khóc không ra nước mắt. Sau một hồi châm biếm của Lý Đại Lão, ngày thứ tư của trận đấu chính thức bắt đầu. Giám khảo chính đã đổi thành một nam nhân trung niên cao gầy với khuôn mặt trông khá là nham hiểm, trong khoảng 30-40 tuổi, được da ngăm đen, mũi cong, môi mỏng, trông có vẻ rất hà khắc. Theo lời tự giới thiệu, ông ta tên là Mai Chí Viễn, một quan chức cấp cao của sở giáo dục, bối phận và lai lịch còn cao hơn cả Lý Thanh Huyền. Các đại lão rời đi, các học viên đến đại sảnh diễn võ số 3 và bắt đầu tiến hành kiểm tra trong chương trình phát sóng trực tiếp. Hạng mục kiểm tra đầu tiên của ngày hôm nay là thần pháp. Mai Chí Viễn với vẻ mặt u ám, dáng vẻ như thể luôn có người nợ hắn 100 tiền vàng, lớn tiếng nói. Kiểm tra thần pháp tổng cộng chia làm hai hạng mục. Hạng mục thứ nhất là vượt qua cầu giấy, các người tự mình nhìn đi. Thuận theo ngón tay của giám khảo chính, mọi người đều nhìn qua. Đã nhìn thấy trung tâm của đại điện có một con mương rộng chừng 5-60 mét, sâu khoảng 10 mét. Hai bên bờ mương có bốn tảng đá hình vuông giống như trụ cầu. Một mảnh giấy khổng lồ rộng 1 mét, dài khoảng 60 mét, mặc ngang qua con mương, đè lên các trụ đá ở hai bên. Dao động nhẹ nhàng trong gió, giống như sắp đứt gãy bất cứ lúc nào. Các học viên tham gia kiểm tra cần phải thi triển thần pháp bằng qua cây cầu giấy này, tiếp đất ở phía đối diện, đến được lá cờ nhỏ màu đỏ nhạt hình tam giác trong tay của trợ lý giám khảo ở bờ đối diện, rồi quay trở lại điểm xuất phát, sẽ được coi là thông qua kỳ thi. Đây thời gian tiêu hao dài ngắn cùng với độ hoàn chỉnh của cây cầu giấy sau khi thông qua để đánh giá. Các người nghe xem, đây là âm thanh gì? Bạch Cam Vân nghiêng tai sảng nói, nhanh nhìn xem, đó là rắn, rắn độc, rất nhiều rắn độc. Một đại diện học viên đột nhiên không nhịn được, lớn tiếng hét lên. Lâm Bắc Thần cố định mắt nhìn qua. Chỉ thấy trong con vườn phía dưới cầu giấy, có hàng nghìn con rắn độc với nhiều màu sắc khác nhau, le lưỡi bơi lội ngoằn ngoèo, khiến người ta sờn tóc gáy. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần choáng váng ngay tại chỗ. Là ai lại có thể nghĩ ra một phương thức thì điên rồ như vậy? Đi qua cầu giấy cũng thôi đi, nước chảy dưới cầu cũng có thể chấp nhận được. Ngươi làm ra một cái hố vạn xa là sao vậy chứ? Tâm thái của các học viên khác và Lâm Bắc Thần gần như hoàn toàn giống nhau. Đám cháu của sở giáo dục chơi cũng tàn nhẫn quá rồi. Rắn độc đặt dưới cầu giấy. Cái này nếu như rơi xuống, há chẳng phải là ngày tức khắc sẽ bị vạn xa quấn thân sao? Cho dù là không trúng độc chết cũng bị dọa cho chết khiếp. Người đun được số 1 không phải ai khác mà chính là Nhạc Hồng Hương. Nàng tháo bỏ trang bị có trọng lượng trên người xuống, đến cả bội kiếm cũng phải tháo xuống, sau đó mặc khinh trang vào trận. Khi đến đầu cầu, nhìn về phía đối diện, lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách 50 mét lại xa như vậy. Dây dùng để bắt cầu rất mỏng, mỏng đến mức như thể chỉ cần gió lớn một chút là có thể làm rách toàn bộ cây cầu giấy. Chuẩn bị! Giám khảo chính Mai Chí Viễn lớn tiếng hét lên. Nhạc Hồng Hương trong lòng liền căng thẳng, vội vàng vận chuyển huyền khí. Bắt đầu! Theo tiếng hét của Mai Chí Viễn, Nhạc Hồng Hương nhún người đề khí, từ đầu cầu nhảy lên cao về phía đối diện. Tốc độ thần pháp cực nhanh, giống như một mũi tên rời dây cung. Nhưng khi tới 10, 20, 30 mét, thân hình đã bắt đầu rơi xuống. Nàng cưỡng để một tia huyền khí, mũi chân nhẹ nhàng chạm lên trên cầu giấy. Xoẹt, xoẹt. Tờ giấy nhất thời bị rách, vỡ thành hai mảnh. Mượn lực phản chấn yếu ớt này, thân hình của Nhạc Hồng Hương hơi nâng lên. Khi vươn người về phía trước 6-7 mét, thì nàng đã kiệt sức, kinh hãi hét lên một tiếng kêu. Nàng đã rơi vào hồ vạn xà bên dưới. Không hay rồi, gay rồi, Các học viên đang xem nhất thời kinh hãi. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, muốn ra tay cứu người. Nhưng vào lúc này, một bóng người ở đằng xa nhanh chóng lướt qua, túm lấy thân hình đang rơi xuống của Nhạc Hồng Hương. Đồng thời, trên tay ông ta là một cây sao trúc màu xanh, chọc vào trong hố rắn. Lợi dụng lực chống đỡ này, lại nhảy vọt lên, lướt qua không trung và giải cứu Nhạc Hồng Hương khỏi vòng nguy hiểm. Là Lưu Khải Hải, giáo viên dẫn đội của học viện số 3. Thì ra trước khi kiểm tra, các giáo viên dẫn đội đã được thông báo trước. Một khi các học viên của mình bị sụp câu và rơi xuống, sẽ ngay lập tức giải cứu. Nhạc Hồng Hương của học viện số 3 chưa đi được nửa đường đã bị gãy cầu rơi xuống. Thành tích không hợp cách. Giám khảo chính Mai Chí Viễn trực tiếp đưa ra phán quyết cuối cùng. Thành tích không hợp cách chính là không điểm. Nhạc Hồng Hương thở dài một hơi. Một nửa sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Qua cầu giấy, phương thức kiểm tra kiểu này rất khó mưu lợi. Với tu vi huyền khí và thân pháp của nàng, muốn qua cầu gần như là điều không thể nào. Trong lần đánh giá trước, ngoài trừ thi văn ra, mấy hạng mục kiểm tra khác, thành tích của nàng cũng không được tốt cho lắm. Điều này có nghĩa là sau khi bài kiểm tra thần pháp thất bại, số phận bị rớt gần như ở ngay trước mắt. Cuộc hành trình của nàng trong thiên kiêu tranh bá chiến về cơ bản đã đặt dấu chấm hết. Mặc dù sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi sự đào thải thực sự đến, trong lòng nàng vẫn có rất nhiều nỗi bất cam và không đỡ. Người tiếp theo, Tô Tiểu Nghiên, lên đài kiểm tra. Giám khảo chính Mai Chí Viễn lớn tiếng gọi tên. Tô Tiểu Nghiên, thiếu nữ mặc bạch y, mái tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt thanh khiết bước lên đầu cầu. Là một trong những ứng cử viên cho chức quán quân. Vì thiếu nữ thiên tài này đã có thành tích cực kỳ xuất sắc trước đó, biểu hiện lúc này cũng tương đối bình tĩnh. Vô số ánh mắt đều rơi vào người Tô Tiểu Nghiên. Vấn đề khó khăn này, nàng phải giải quyết như thế nào đây? Sẵn sàng, bắt đầu! Thân hình của Tô Tiểu Nghiên bay lên, giống như một đám mây trắng không chút trọng lượng, bay về phía đối diện. Khi tới khoảng cách khoảng 15 mét, thân hình dần dần rơi xuống. Thần pháp thành thoát và ưu nhã, điềm tĩnh hơn nhiều so với Nhạc Hồng Hương trước đó. Ngón chân của nàng nhẹ nhàng chạm trên mặt giấy, thân hình lại vươn lên cao và bay về phía trước. Còn trên bề mặt của cầu giấy chỉ hơi nhấp nhổ lên xuống rồi lập tức trở lại bình thường. Lặp đi lặp lại như vậy 4 lần, Tô Tiểu Nghiên đã thành công rơi xuống đầu cầu nơi đối diện. Nàng không lấy lá cờ hình tam giác đỏ màu vàng nhạt ngay, mà đứng trên đầu cầu, điều chỉnh hơi thở trong thời gian trọn vẹn 5 nhịp thở, điều hòa huyền khí. Lúc này mới cắm cờ trên thắt lưng, rồi lại một lần nữa nhảy lên, thi triển trà thần pháp trước đó, lặp lại 5 lần, thành công quay về đầu cầu bên này. Khi rơi xuống, kiểu tóc hơi rối, sắc mặt hơi đỏ, khí tức có phần loạn, nhưng đã thành công hoàn thành nội dung kiểm tra. Thời gian sử dụng 31 hơi thở, mặt cầu không hư, thành tích hạng A cấp hạ. Giám khảo chính Mai Chi Viễn tuyên bố thành tích chính xác. Trong mắt của Tô Tiểu Nghiên lóe lên một tia thất vọng, khẽ lắc đầu rồi giao cờ. Rõ ràng là nàng không hài lòng với thành tích này. Trong bài kiểm tra của 10 mấy học viện tiếp theo, tỷ lệ thông qua lại chưa đến một nửa. Rất nhiều người đều bước vỡ cầu giấy và rơi thẳng xuống hố vạn xa. 2 người trong số đó đặc biệt xui xẻo. Giáo viên dẫn đội cứu không kịp, thật sự rơi vào trong hố rắn. Đợi nên khi vớt lên, thì toàn thân từ trên xuống dưới đã bị rắn cắn 10 mấy vết thương, sừng tấy lên, giống như bánh mì ngầm nước. Cũng may sở giáo dục chưa hoàn toàn phát trổ, đã chuẩn bị thuốc giải độc xạ đặc hiệu từ trước đây, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 1 ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục. Biến cố như vậy, khiến cho những học viên còn lại đang chờ kiểm tra càng thêm căng thẳng hơn. Sau đó tỷ lệ thông qua càng thấp hơn, biểu hiện tuyệt vời vẫn là Lăng Thần và Dạ Vị Ương. Người trước vút lên trời cao, đi đi về về chỉ bước trên mặt cầu 2 lần, mất thời gian 6 nhịp thở, đã hoàn thành bài kiểm tra và đạt được thành tích siêu A cấp thượng. Người sau trực tiếp thi triển bí thuật, sau lưng hóa ra 2 đôi cánh huyền khí, đi đi về về cũng là thời gian 6 nhịp thở, giống như thành tích của Lăng Thần. Lâm Bắc Thần nhìn mà sững sờ, chết tiệt, lại còn có thể mọc cánh. Cái này làm sao mà chơi cùng nhau được chứ? Lâm Nghị mất thời gian 21 nhịp thở, mặt cầu không hư hại, thành tích hạng A cấp trung. Đồng Phương Chiến thời gian 29 nhịp thở, mặt cầu không hư hại, thành tích hạng A cấp hạ. Lăng Huyền thời gian 23 nhịp thở, mặt cầu không hư hại, thành tích hạng A cấp trung. Sau cuộc kiểm tra của mấy người liên tiếp, liền đến lượt Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân. Hàn Bất Phụ mất thời gian 39 nhịp thở, mặt cầu nứt gãy, thành tích hạng C cấp thượng. Bạch Khâm Vân mất thời gian 36 nhịp thở, mặt cầu bị phá hủy, thành tích hạng B cấp hạ. Cả hai đều đạp vỡ cầu giấy, nhưng khi rơi xuống đã rất to gan dùng trường kiếm đâm vào tảng đá dưới đáy hố xà ở dưới chân, gắng sức bật ngược trở lại. Lợi dụng phương thức như vậy, liên tiếp 6-7 lần, liền miễn cưỡng lấy được cờ màu vàng hơi đỏ, coi như đã đạt được thành tích. Kiếm khách thần đạo trưởng kiếm hợp tình hợp lý, vì vậy cũng không tính là phạm quy. Nhạc Hồng Hương nhìn mà gật đầu lia lịa. Lúc đó là do mình quá căng thẳng, cho nên căn bản không nghĩ đến một cách như vậy. Nhưng mà phương pháp như vậy còn phụ thuộc vào vận khí. Có học viên ngay lúc mà trường kiếm đâm vào hố xa đã bị rắn độc nhảy lên cắn trúng, rơi xuống hố vạn xa. Thế cho nên giáo viên dẫn đội căn bản không có cách nào giải cứu kịp thời. Cuối cùng lại vớt được thêm vài cái bánh mì ngầm nước từ trong hố đựng rắn. Người tiếp theo, Lâm Bắc Thần. Giọng nói của giám khảo chính Mài Chí Viễn vang lên. Và lúc này, đại điện diễn võ số 3, vốn dĩ có hơi ồn ào, bỗng trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên đẹp trai này. Không có cái gì khác. Thực sự đã vì những bất ngờ, băng hoang và phấn khích mà cái tiền phá ra trì tự kia đã mang đến cho bọn họ trong những ngày vừa qua đã quá nhiều rồi. Lần này, hắn lại có biểu hiện như thế nào nữa đây? Lâm Bắc Thần ho nhẹ một tiếng, từ từ đi đến đầu cầu. Chuẩn bị. Giám khảo chính Mài Chí Viễn thét lớn. Lâm Bắc Thần đột nhiên nói, chờ đã, ta muốn khoác lên mình chiến bào may mắn. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc ngừng tụ lại, hắn từ trong tay lấy ra một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, trực tiếp khoác lên người. Sau đó hoạt động tay chân, đưa lưng của mình hướng về phía ống kính thiền lý mục bên cạnh. Lúc này mới nói, ta xong rồi. Giám khảo chính Mài Chí Viễn nhìn thấy một hàng chữ vô cùng bắt mắt trên lưng của chiếc áo choàng màu đỏ, khóe miệng không khỏi giật giật, có một loại cảm giác giống như ăn phải chuột chết. Thường hội thiền lý hành vào ngày 15 tháng 8 sẽ cùng với 36 tổ chức kinh doanh của Vân Mộng Thành hợp tác với Thường hội Hắc Triều, đối tác lớn nhất Hải An Lĩnh, để tổ chức hoạt động quảng bá quy mô lớn tại hội chợ Thành Bắc. Tất cả các loại thương phẩm đều được giảm giá 75%. Vé sẽ được bán ngay hôm nay, mỗi vé 1 đồng tiền đồng, giới hạn 1 vạn vé. Ai đến trước mua được trước, bán hết mới thôi. Thương hội Thiên Đế Hành, thành tựu mà bạn không cần bước ra khỏi nhà cũng có thể nhìn khắp ngàn dặm. Trên nền vải màu đỏ tươi, bút tích màu xanh lục bảo hiện ra cực kỳ bắt mắt. Có những bút tích to nhỏ khác nhau bò khắp mặt sau của chiếc chiến bảo may mắn kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thông tin đó được truyền đến hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình ở Vân Mộng Thành thông qua thiền lý mục. Hả? Hoạt động quảng bá quy mô lớn, giảm 75%. Còn thương hội Hắc Triều, thương hội lớn nhất An Hải Lĩnh cũng đến sao? Lát nữa sau khi cuộc thi kết thúc, nhanh chóng đi mua vé vào cửa thôi. Một số thiên tài tham gia thi đấu có mặt tại hiện trường, nhìn thấy dòng quảng cáo này, nhất thời đều phấn khích, bàn tán sôi nổi cả lên. Chưa kể những người dân đang xem chương trình phát sóng trực tiếp trước màn hình huyền tinh. Cho dù không xem chương trình phát sóng trực tiếp, thông qua truyền miệng sớm muộn gì cũng sẽ biết. Bởi vì hoạt động kinh doanh quy mô lớn như vậy, ở một tiểu thành hoang vu như Vân Mộng Thành, chính là mỗi năm khó gặp một lần, sẽ có rất nhiều thứ hiếm có và mới lạ của rất nhiều đại thành thị, đại địa phương khác nhau. Ngay cả Mài Chí Viễn lúc này cũng đang nghĩ, đến lúc đó mình có nên đi xem một chút hay không, ngày mấy nhỉ? Ồ, ngày 15 của tháng này, vừa hay là ngày Thiên Kiều tranh bá chiến kết thúc. Đồng thời bên trong văn phòng của Sở Giáo dục, lần này đạo diễn Lý Hùng Phu trực tiếp ném tách trà có hoa văn cành mai mà mình yêu thích nhất văng xuống đất. Tên khốn này! Đại lão nghiến răng nghiến lợi thét lên, Hắn thực sự đã sớm có chuẩn bị rồi ư? Có cái đầu thông minh như vậy, không dùng để tu luyện, chỉ khăng khăng muốn kiếm tiền, hắn thiếu tiền như vậy sao? Chủ khảo quan, Lâm Bắc Thần nhắc nhở một câu, ta mặc chiến bào may mắn xong rồi. Mai Chí Viễn lúc này mới định thần lại, trong lòng lập tức trùn lên thét lớn, chuẩn bị bắt đầu. Lâm Bắc Thần chậm rãi dậm chân trên mặt đất, chiều thứ nhất phù quang của phù quang lực ảnh đạp lãng bộ được thi triển ra. Trong nháy mắt, giống như một luồng ánh sáng đã đi đến trung tâm của cầu giấy. Chỉ thấy hắn tiện tay kéo một tấm vải trên người ném xuống, sau đó mỗi chân phải liền dẫm lên. Chiều thứ hai lực ảnh đã được thi triển ra. Giữa hai nhịp thở đã đến được phía đối diện của cây cầu, đưa tay nắm lấy, lá cờ nhỏ màu vàng đã tới tay. Lại một lần nữa thi triển phủ hoàng thức và lực ảnh thức. Khi mọi người định thần lại, thì hắn đã quay trở lại điểm xuất phát rồi. Nhanh quá! Trong đầu của mọi người đều hiện ra một ý nghĩ như vậy. Lâm học trưởng, người không hổ là nam nhân nhanh nhất. Bạch Khâm Vân nhảy nhót thét lớn, trước ngực là một làn sóng quay cuồng. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Thần, người độc lập giống như phong cảnh xinh đẹp chói mắt nhất thế gian, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Trong đôi mắt đẹp không dính khí tức khói lửa trần gian kia, thoáng qua một tia xót xa, không tương xứng với tuổi trẻ của nàng. Trên hàng ghế giáo viên dẫn đội, hai lão nhân trong lòng khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông ta chỉ mới truyền thụ phù quang được ảnh đạp lãng bộ cho Lâm Bắc Thần vào tối qua. Mặc dù biết yêu nghiệt này có năng lực lĩnh ngộ và năng lực học tập siêu việt, sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng chỉ trong một đêm đã tu luyện một công pháp này đến cảnh giới tiến dần từng bước, cũng khó tránh có chút quá yêu nghiệt rồi. Hai lão nhân đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ mình nên điều chỉnh lại sách lược và kế hoạch dạy dỗ cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mất thời gian 6 nhịp thở, mặt cầu hoàn chỉnh, thành tích hạng siêu A cấp thượng. Giọng nói của Mai Chí Viễn vang vọng trong đại điện một lúc lâu. Thành tích tương tự như Lăng Thần và Gia Vị Ương. Điều này vượt quá dự liệu của mọi người. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng ở đầu cầu, dạn eo và thực hiện hai bài tập mở rộng ngực, đảm bảo rằng tất cả các bút tích viết trên mặt sau của chiếc chiến bào may mắn đều được truyền tải thông qua phát sóng trực tiếp. Lúc này, dưới sự thúc giục của trợ lý giám khảo, hắn mới bước xuống cầu. Thật là, ta cũng không phải đã dẫm lên thảm đó, thúc cái gì mà thúc chứ. Trong sự kinh ngạc, cuộc kiểm tra tiếp tục. Nhìn thấy rồi chứ? Mọi người đều nhìn thấy rồi chứ? Tất cả mọi người trong các sòng bạc lớn của Vân Mộng Thành đều lớn tiếng hét lên. Lâm Bắc Thần vừa mới đạt được thành tích như vậy, hắn nhất định là chống đỡ thưởng tích. Nếu không, với sức mạnh 10.500 cân của hắn, trực tiếp nhảy qua nhảy lại đi đi về về, chắc chắn có thể thực hiện được trong vòng 3 nhịp thở. Đây chính là bằng chứng hắn chắc chắn đã bị thương rồi. Rất nhiều người đang do dự, nghe thấy câu này đột nhiên cảm thấy rất có lý. Sức mạnh 10.500 cân, đừng nói là một người sống sơ sơ nặng gần 100 cân, cho dù là một tác phẩm điêu khắc 500 cân tùy tiện cũng ném qua được 50 mét rồi, đúng chứ? Chú thích: 1 cân bằng 1/2 kg. Hết chú thích. Trong số đó, người nhổ nước bọt tung tóe và gào thét dữ dội nhất là Vương Trung và Cung Công tại đại sảnh trung tâm của sòng bạc lớn nhất ở Vân Mộng Thành. Vương Trung đỏ mặt tía tai, miễn cưỡng ngụy biện nói: đều là vu khống, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không bị thương. Hắn đã đang giữ sức, có chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Ta vẫn lựa chọn đặt cược vào Lâm Bắc Thần. Vừa nói, vừa ném một đồng tiền vàng vào hộp cá cược dưới tên của Lâm Bắc Thần. Ha ha ha, lão già, người đã ủng hộ Lâm Bắc Thần như vậy, tại sao lại lén lút ném 100 tiền vàng dưới tên của Tào Phá Thiên chứ? Cung Công bật cười, không chút lưu tình vạch trần hành động nhỏ của Vương Trung. Hắn nhảy lên bàn cược, vùng tay lớn tiếng nói: các huynh đệ, đừng trách ta không nhắc nhở các người. Lâm Bắc Thần đã toi rồi, hắn chắc chắn là đã bị trọng thương, bằng chứng là đoạn ghi hình trên lưu ảnh thạch này. Nghe ta đi, chỉ có Tào Phá Thiên mới có thể mạnh mẽ trỗi dậy. Ta có tin tức ngầm, Bạch Vân Thành đã phái kiếm thần, người đứng đầu trong ba đại danh kiếm, đến để chỉ dẫn cho Tào Phá Thiên. Còn mẹ ngươi, nói nhảm! Vương Trùng nóng mặt, trực tiếp lao tới đánh nhau với Cung Công. như thể kiểm chứng cho lời nói của cung công. Trong buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo, Tào Phá Thiên đã thi triển một thần pháp rất kỳ quái, giống như một đạo kiếm quang. Trong 4 hơi thở đã hoàn thành toàn bộ quá trình qua cầu, lấy cờ và trở về. Hoàn thành một hơi. Tào Phá Thiên mất thời gian 4 nhịp thở, mặt cầu hoàn chỉnh, hạng siêu A cấp thượng thượng. Giám khảo chính Mai Chí Viễn mỉm cười. Cảnh tượng ông ta lớn tiếng tuyên bố từ trong màn hình huyền tình truyền ra ngoài. Lúc này các con bạc đã không còn nghi ngờ gì nữa. Tào Phá Thiên, thiên tài tuyệt thế của Bạch Vân Thành, tất thắng. Mọi người đã lựa chọn rất sáng suốt. Thử nghĩ mà xem, nếu như Tào Phá Thiên không giành được vị trí số 1, vậy thì mặt mũi của Bạch Vân Thành phải đặt ở đâu đấy chứ? Vì thể diện, Bạch Vân Thành nhất định cũng sẽ nghĩ cách khiến cho Tào Phá Thiên giành được hạng nhất. Cầm cung mặt mũi bầm dập từ dưới gầm bàn bò ra, lớn tiếng nói: "Ha ha ha, bây giờ ngươi còn gì để nói không?" Tào Phá Thiên rất hài lòng với thành tích của mình. Hắn vừa xuống cầu liền không thể chờ đợi được đến trước mặt Lâm Bắc Thần và bắt đầu một màn chế giễu tàn nhẫn. "Ngươi..." Lâm Bắc Thần tức giận, toàn thân rung lên. "Không phải chỉ là đứng đầu trong một hạng mục đơn thôi sao? Ha ha ha. À, phụt." Vừa nói lại không thể kiểm soát được phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên là bị thương rồi. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của tất cả mọi người đều nảy ra ý nghĩ như vậy. Ha ha ha. Tào Phá Thiên bật cười. "Xem ra chiến bảo may mắn của ngươi cũng không thể bảo vệ được ngươi rồi. Lâm Bắc Thần, rửa sạch mông chờ chết đi." Mặc dù không biết ý nghĩa của từ rửa sạch mông, nhưng hôm đó Lâm Bắc Thần đã nói với hắn như vậy, cho nên Tào Phá Thiên đã dường dường đắc ý ném lại câu này cho Lâm Bắc Thần. "Lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi." Mẹ kiếp, Lâm Bắc Thần choáng váng. Tào Phá Thiên, một anh chàng mày rậm mắt to như ngươi lại có thể nói ra lời này, thật đáng khinh. Cảnh tượng Lâm Bắc Thần với vẻ mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, khoe miệng chảy máu, thông qua màn hình phát sóng trực tiếp đã lọt vào mắt của tất cả các con bạc. Song bạc đã điều chỉnh tỷ lệ cược ngay lập tức. Lâm Bắc Thần từ trong hàng ngũ đứng đầu dần dần trượt xuống, đã rơi ra ngoài top 10. Hạng mục thứ hai của kiểm tra thần pháp vượt qua Bạo Vũ Hiệp. Hiệp là chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa. Giám khảo chính Mai Chí Viễn đứng trước hàng ngũ lớn tiếng nói: "Các người xem." Ông ta chỉ vào cây cầu giấy hố phản xạ. Chỉ thấy một trợ lý giám khảo lấy ra một cây sào nhỏ màu xanh lục mạo, đặt bên trên miệng và thổi. Một nhịp điệu kỳ lạ từ trong sáo phát ra. Những con rắn độc hung thần ác sát kia giống như biến thành các binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, xếp thành hàng ngàn hoi, giống như một dòng sông đầy màu sắc từ bên trong bò ra. Điều khiển rắn bằng âm thanh ư? Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, nhất thời sáng mắt lên. Kỹ năng này có thể học thử xem. Sau khi trở lại trái đất, có thể mở một trang trại nuôi rắn, biểu diễn tạp kỹ mãi nghệ, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi đàn rắn chui ra khỏi miệng mương, lại có hàng chục nhân viên công tác của sở giáo dục gõ gõ đập đập trong mương, cũng không biết đang bay bố cái gì. Một lát sau đã hoàn thành công việc rồi, nhìn cho kỹ đây. Mai Chí Viễn đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở, liền nhìn thấy một nhân viên công tác của sở giáo dục để một quả bóng không rõ chất liệu có đường kính 1,5 mét xuống mương. Theo với tiếng lăn ầm ầm của quả bóng, cũng không biết là chạm vào cơ quan gì, trên bức tường đá hai bên bờ mương đột nhiên xuất hiện từng mũi tên bay ra. Khi quả bóng lăn đến đầu bên kia cách đó 20 mét, trên bề mặt đã dày đặc những mũi tên gãy. Quy tắc kiểm tra của hạng mục này rất đơn giản, hãy sử dụng thần pháp để lao qua Bạo Vũ Hiệp một cách an toàn, hợp cách. Người tốn thời gian ngắn nhất, trúng ít mũi tên nhất thì có thành tích cao nhất. Mai Chí Viễn, giám khảo chính gần từng câu từng chữ mà nói. Các học viên đều im lặng lắng nghe. "Cầu xin ngươi nhanh làm người dùng cái này đi." Hạng mục đầu tiên bảo bọn ta rơi vào hố vạn xa, vốn đã rất tàn nhẫn rồi. Bây giờ còn bảo bọn ta vượt qua cơn mưa tiện ư? Bị bắn thành con nhím thì phải làm sao đây chứ? Mũi tên không có mắt. Còn mẹ nó, là ai đã tạo ra một hạng mục không chút tình người như vậy đây? Lâm Bắc Thần cũng có chút không nói nên lời. Có cần phải chơi tàn nhẫn như vậy không? người ra đề thi chắc chắn là một lang nhân. Hắn cúi đầu nhìn xuống thẻ số mà mình đã rút được trong tay, số 36. Một con số có vẻ như khá là tốt lành. Dù sao thì cũng không phải là số 1, cũng không cần phải lo lắng. Hạng mục cuối cùng của cuộc thi thần pháp. Thành tích trong hạng mục này rất quan trọng. Trong kế hoạch với quản gia Vương Trung, có thể kiếm tiền được hay không đều phụ thuộc vào hạng mục này. Hắn không thể giả lợn chết tiếp tục được nữa. Nếu việc tiếp tục giả vờ thì thực sự sẽ trở thành lợn mất.